Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 278, Hàn Quốc chính là con chó. Đưa đi Hàn Sử Chi về sau, Doanh Chính lại tiếp kiến Triệu Sứ, chỉ bất quá Triệu Quốc cũng không phải là đến tuyên chiến. Ngược lại là đến với Tần Quốc sửa chữa tốt, Triệu Nhân Lý Mục. Bái kiến Tần Vương, không sai, người tới chính là chiến quốc bốn tên tướng, đại phá hung nô Lý Mục. Lần này Lý Mục bởi vì trong triều không người, bị triệu hồi Hàm Đan, lấy tướng quốc tên đi sứ Tần Quốc, vì là chính là với Tần Quốc sửa chữa tốt, đồng thời nhận về Triệu Quốc hạt nhân. Đối với Triệu Quốc tào ngộ cùng hận ý, Doanh Chính đã sớm áp đảo trong lòng tầng thấp nhất. Không phải vậy nói lúc trước Yến Đan vừa đến Tần Quốc nên chết. Đối mặt Lý Mục yêu cầu, Doanh Chính suy nghĩ một trận, liền ủy quyền để Lã Bất Vi đi cùng Lý Mục trao đổi cụ thể minh ước. Triệu là cùng, Hàn là chiến, Doanh Chính ý đồ rất rõ ràng, để Lã Bất Vi đi chủ trì, hòa. Như vậy, chiến, phương diện hắn cũng không cần dính líu. Đem Bạch Thuấn đến thư phòng về sau, Doanh Chính lâu không gặp đất thở phào, để bồi bàn trên một bàn rượu và thức ăn về sau. Bắt đầu trao đổi, 180, Hàn Quốc công tần, tất có nước khác gấp rút tiếp viện. Thái sư xem Triệu Quốc, có công tần chi tâm hay không? Doanh Chính nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, Doanh Chính quả nhiên cái thứ nhất hoài nghi chính là Triệu Quốc. Tuy nhiên Triệu Quốc phái Lý Mục đến định ra minh ước, nhưng yêu cầu lại là nhận về hạt nhân, như vậy có được hay không cho rằng, Triệu Quốc là lo lắng cùng Tần Quốc khai chiến, hạt nhân bị liên lụy đây, sẽ không, trường bình nhất chiến, tuy nhiên Triệu Quốc có hận Tần Chi Tâm, nhưng càng có sợ Tần Chi Tâm, hơn nữa Bình Nguyên Quân đã chết, Lý Mục cùng Liêm Pha một dạng. Sở trường phòng thủ phản công, mà không phải cường công. Vì lẽ đó Triệu Quốc khả năng tham dự tiến công Tần khả năng rất nhỏ. Bạch Thuấn trả lời, nghe Bạch Thuấn phân tích, Doanh Chính giơ ly rượu lên uống một hớp. Tự hỏi, Yến ngốt đất xa nước yếu, Tề Quốc ăn phận hưởng thụ, Yến nề hai nước nên cũng sẽ không ra tay. Doanh Chính ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn. Nói ra hắn suy nghĩ, Bạch Thuấn nghe vậy gật đầu, như vậy còn lại chính là Ngụy Quốc cùng Sở Quốc. Ngụy Quốc có Ngụy Vô Kỵ, Sở Quốc có Hoàng Hiết. Lần này Hàn Quốc dám to gan phạm Tần, tuyệt đối cùng hai vị này, chiến quốc tứ công tử, thoát không ra quan hệ. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là, bọn họ hẳn là xem Doanh Chính kế vị tới nay. Triều chính dường như là bị Lã Bất Vi nắm giữ, tự thân cũng không có bày ra cái gì hùng tài vĩ lược. Chợt cảm thấy Tần Quốc nội đấu chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Mấy ngày về sau, Hàn Quốc huyết y hầu Bạch Giáp quân hao hết toàn lực, đánh hạ nhất thành ao, mà giờ khắc này cái kia Ngụy Quốc cùng Sở Quốc quả nhiên cũng động binh. Lấy, vì là Hàn Quốc đoạt lại mất đất. Làm lý do cộng đồng thảo phạt Tần Quốc, mà đầu lĩnh kia chính là Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ cùng Xuân Thần quân Hoàng Hiết. Thái sư có cùng Lương Sách đối địch, biết được Tam Quốc liên quân công Tần, Doanh Chính một vẻ bối rối ý tứ đều không có, trái lại dường như là gặp phải cái gì thú vị sự tình. Hướng về Bạch Thuấn hỏi, biết được Tam Quốc liên quân công Tần, Doanh Chính một vẻ bối rối ý tứ đều không có, trái lại dường như là gặp phải cái gì thú vị sự tình. Hướng về Bạch Thuấn hỏi, hết cách rồi, Doanh Chính từ khi kế vị tới nay, Tần Quốc còn chưa bao giờ khai triển quá một lần chính thức chiến dịch. Cả ngày chỉ có thể ở Hàm Dương cùng Lã Bất Vi cùng với thành kiểu thế lực đánh cờ đến đoán luyện. Chính mình. Đây đối với kế thừa mấy vị tiên quân sư phó, di trì hắn tới nói rất là gian nan. BBFD, Doanh Chính rất rõ ràng, coi như hiện tại Lục Quốc lại tới một lần nữa Lục Quốc hợp tung. Tần Quốc cũng hoàn toàn không sợ, nhưng mấu chốt là làm sao chiến mới có thể làm cho Tần Quốc lợi ích tối đại hóa. Tổn thất thu nhỏ lại, chiến quốc tứ công tử a, để bọn hắn, huynh đệ, đoàn tụ thế nào? Bạch Thuấn lộ ra một vệt cười gằn, nhìn địa đồ, nói, ô, Doanh Chính nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, chờ đợi Bạch Thuấn nói ra hắn mưu kế. Ngụy Quốc bên kia, Sở Quốc bên kia, cho tới Hàn Quốc, Bạch Thuấn đem đối phó Ngụy Quốc cùng Sở Quốc bên kia mưu đồ nói. Trở lại Hàn Quốc trên thân, Hàn Quốc trước cắt đất 200 dặm cùng Tần Quốc sửa chữa tốt. Còn được đến Doanh Chính cái kia phong, hứa hẹn sách. Hiện tại chủ động tới phạm, nguyên bản còn chuẩn bị chọc tức Hàn Vương, hứa hẹn sách, đều dùng không được. Mà lần này, chỉ cần Bạch Thuấn Ngụy Quốc Sở Quốc bên kia mưu đồ thành công, Hàn Quốc nhất định sẽ lần thứ hai cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hàn Quốc chính là một cái không nghe lời cầu, lần này liền cẩn thận đánh nó một trận, để nó minh bạch, Tần Quốc cho nó ăn thịt nó liền ăn thịt, để nó ăn cứt nó phải ăn cứt. Bạch Thuấn híp mắt, dính uống rượu nước, ở Hàn Quốc bản đồ bên trên vẽ một cái ích, Mông Vũ xuất binh ngăn cản Sở Quốc, Vương Tiễn xuất binh ngăn cản Ngụy Quốc, chờ mưu kế một thành. Hai quân lập tức cực nhanh tiến tới chuyển hướng Hàn Quốc. Như vậy có thể thành hay không? Doanh Chính nhìn địa đồ trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, Hàn Quốc bên kia phái người nào? Định ra xong kế hoạch Bạch Thuấn không còn nghiêm túc, khôi phục nụ cười, giơ chén rượu hỏi, phái Cam La đi chơi một chút đi. Doanh Chính ngẫm lại, cuối cùng nói, hết cách rồi. Hàn Quốc đánh lén Tần Quốc, hơn nữa công phạt là nguyên bản Hàn Quốc lãnh thổ, Tần Quốc thủ quân đều không ít nhiều, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, sửng sốt như vậy, còn tấn công vài thiên tài cầm xuống thứ một tòa thành nhỏ ao. Doanh Chính cảm giác coi như hắn không tăng cường bất kỳ viện quân. Hàn Quốc một đường hướng Hàm Dương đánh tới. Đánh chính mình liền đem chính mình đánh không thể. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.